chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, nhân quả luận. Loại cảm giác này cái này khiến Daf cảm giác 10 phần khó chịu. Biết được Daf tác dụng phụ, Vương Đại Đông ngược lại thở phào. Hộp đồng toái phiến đối Daf tác dụng phụ chỉ là để Daf tại trong đầu tưởng tượng một số nam nữ đều ưa thích sự tình mà thôi. Tuy nhiên loại này tác dụng phụ có chút khiến người ta khó có thể mở miệng. Nhưng dù sao cũng so giống nữ hải tặc đầu lĩnh như thế theo một người nam nhân biến thành nữ nhân phải tốt hơn nhiều. Vương Đại Đông trầm mặc chốc lát nói, Daf, ngươi cũng không phải là sinh bệnh, mà chính là sử dụng hộp đồng toái phiến về sau sinh ra tác dụng phụ. Đối với Vương Đại Đông lời nói, Daf hơi nghi hoặc một chút. Vương Đại Đông nói, đến bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết đi, Bảo Quân chính là ta. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Daf trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ khiếp sợ biểu lộ. Ngày đó trên đấu giá hội cái kia vẻn vẹn khí thế thì áp bách thích khách liên minh cùng huyết tinh. Mary người không dám nhúc nhích mạch đại nam nhân. Vậy mà Vương Đại Đông, tại Mỹ quốc cái kia tiền bạc là tối cao quốc gia. Nắm giữ tiền tài, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Cho nên, mặc kệ là tại sự nghiệp hay là địa vị, Daf đều đạt tới một cái khá cao độ. Có thể nói, lại nam nhân ưu tú đến trước mặt nàng đều phải thấp hơn ba thước. Sống 31 tuổi, Daf chỉ coi trọng 4 nam nhân. Nam nhân đầu tiên, nàng đã chết lão công, cái kia dựa vào tay trắng khởi ra, sau cùng giá trị con người ức vạn thiên tài. Chỉ tiếc, thiên tài luôn luôn dễ dàng bị người đố kỵ. Tại sự nghiệp tối đỉnh phong thời điểm, bị gian nhân làm hại. Cái thứ hai nam nhân, cũng là mấy năm trước, đã từng trong sa mạc, mang nàng đi ra tuyệt vọng cái kia nam nhân. Cái thứ ba nam nhân, ngày đó trên đấu giá hội, lấy một cái vô địch tư thái xuất hiện, áp bách hai đại siêu cấp thế lực bá chủ cũng không dám động đậy mặt nạ nam tử. Thứ bốn nam nhân, cũng là Vương Đại Đông, theo máy bay rơi xuống, thẳng đến sau cùng được cứu vớt. Nếu như không có Vương Đại Đông, nàng đã sớm chết. Cái này bốn nam nhân là Daf đời này duy nhất nhìn thẳng vào qua nam nhân. Cái này bốn nam nhân, mỗi một nam nhân đều cho nàng lưu lại sâu đậm chạm trổ giống như. Nhưng hôm nay, nàng vậy mà phát hiện, nàng đằng sau coi trọng ba nam nhân, vậy mà là cùng một người, đều là Vương Đại Đông. Không biết đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là duyên phận, gặp Daf không nói lời nào. Vương Đại Đông tiếp tục nói, đơn giản tới nói, cũng là cái này hộp đồng toái phiến, có thể khiến người ta đạt thành một số tâm nguyện. Lúc trước người bị toái phiến chữa trị cũng là bởi vì người nội tâm khát vọng được chữa trị, cho nên liền bị chữa trị. Cũng chính vì vậy, hộp đồng toái phiến đối ngươi sinh ra tác dụng phụ. Mà cái này tác dụng phụ cũng là để ngươi nhịn không được suy nghĩ phương diện kia sự tình. Ngươi có thể ngẫm lại xem, ngươi còn có hay không dùng nó đạt thành qua hắn nguyện vọng. Hoặc là nói, tại ngươi nắm giữ hộp đồng toái phiến thời điểm, có cái gì là ngươi vô cùng nghĩ ra được đồ vật? Vương Đại Đông nói bổ sung, Mộ Dung Tuyết nói qua, hộp đồng toái phiến đạt thành tâm nguyện độ khó khăn càng lớn, như vậy tác dụng phụ thì càng mãnh liệt. Cho nên Vương Đại Đông muốn biết, Daf đến cùng dùng hộp đồng toái phiến đạt thành qua cái gì tâm nguyện. Nếu như gần là đối với thân thể nàng một số chữa trị, cái kia thì không có gì đáng sợ. Dù sao hắn cũng sử dụng tới hộp đồng toái phiến, chỉ là để nội lực của hắn khôi phục trở nên chậm mà thôi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Daf ánh mắt lại là đột nhiên rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Hơi có chút thất thần, Daf, Vương Đại Đông gặp Daf có chút thất thần, nhẹ nhàng gọi đối phương một tiếng. Daf lấy lại tinh thần, nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, có, chuyện gì? Vương Đại Đông kinh hỉ hỏi. Hắn liền sợ Đạp chính mình cũng nhớ đến không chính mình dùng hộp đồng toái phiến đạt thành qua. Cái gì tâm nguyện? Đạp không có trả lời ngay Vương Đại Đông, biểu lộ trở nên có chút ngượng ngùng, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi. Đạp, ngươi mau nói a, điều rất trọng yếu này. Vương Đại Đông nhịn không được thúc giục. Đạp cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta nguyện vọng lớn nhất cũng là nhìn thấy ngươi. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đạp nguyện vọng lại là muốn gặp đến hắn. Ta nói là ta muốn gặp đến cái kia đã từng trong sa mạc đã cứu nam nhân ta. Đạp thanh âm càng nhỏ hơn, khuôn mặt hơi đỏ lên. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại Lâm Thi Nghiên để hắn chuẩn bị nghĩa vật đấu giá ngày ấy. Tô Oánh nói cho hắn biết, tham gia nghĩa đập ý nghĩa lớn nhất ngay tại ở nhận biết Đạp. Khi biết được Đạp cũng là lúc trước hắn đã từng trong sa mạc đã cứu nữ nhân kia lúc. Vương Đại Đông trong lòng còn đang suy nghĩ, thế giới này còn thật hắn a tiểu. Bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng không phải cái thế giới này nhỏ, mà là bởi vì hộp đồng toái phiến đạt thành Đạp nguyện vọng. Về phần nguyện vọng này độ khó khăn, vậy liền có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như hai người gặp gỡ trước chỗ làm sự tình đều là tự nhiên tiến hành, hộp đồng toái phiến chỉ là sinh ra một cái để cho hai người ngẫu nhiên gặp gỡ cơ hội. Như vậy, nguyện vọng này cũng rất nhỏ, nhưng nếu như trái lại, vì đạt được thành Đạp nguyện vọng này, hộp đồng toái phiến phân biệt tác dụng tại nàng và Vương Đại Đông trên thân. Để bọn hắn sở tác mỗi sự kiện, đều là tại vì lần kia ngẫu nhiên gặp gỡ mà làm chuẩn bị. Như vậy nguyện vọng này, thì quá tốt đẹp lớn. Cái này liền có chút giống nhân quả luận. Đến cùng là trước có nguyên nhân, sau đó lại có quả. Vẫn là trước có quả, lại có bởi vì, điểm mấu chốt ngay tại ở hộp đồng toái phiến là trực tiếp tác dụng tại quả phía trên. Vẫn là trước sinh ra bởi vì, sau đó lại có quả. Nói đến có thể có chút phức tạp, thực rất đơn giản, lấy một thí dụ tới nói. Tỉ như, giả dụ không có hộp đồng toái phiến, Đạp đồng dạng sẽ tới Hoa Hạ, đồng dạng sẽ tham gia nghĩa đập xé. Đồng thời đâu, Thi Nghiên tập đoàn vừa tốt cũng muốn tham gia lần kia nghĩa đập xé. Hộp đồng toái phiến tác dụng chỉ là để cả hai tại mỗi người bình thường sinh hoạt quỹ tích bên trong xuất hiện một lần ngẫu nhiên tương giao cơ hội. Nói đúng là, nếu như ngày đó Lâm Thi Nghiên không cho Vương Đại Đông theo nàng tham gia nghĩa đập xé, không cho hắn chuẩn bị nghĩa vật đấu giá, có lẽ hắn cùng Đạp liền sẽ không gặp gỡ. Hộp đồng toái phiến nổi lên đến tác dụng cũng là thúc đẩy một cái để Vương Đại Đông đi tham gia nghĩa đập hội ngẫu nhiên cơ hội. Cái này độ khó khăn cũng không lớn, nhưng nếu như vốn là Đạp cũng không tính tới Hoa Hạ, cũng sẽ không tham gia nghĩa đập xé, Lâm Thi Nghiên cũng sẽ không gọi Vương Đại Đông chuẩn bị nghĩa vật đấu giá tham gia buổi đấu giá, mà chính là vì để cho hai người có dạng ngộ cơ hội, cho nên mới có Đạp tới Hoa Hạ tham gia nghĩa đập, Lâm Thi Nghiên gọi Vương Đại Đông chuẩn bị nghĩa vật đấu giá tham gia buổi đấu giá những chuyện này. Như vậy hộp đồng toái phiến chỗ có tác dụng thì phi thường lớn, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hộp đồng toái phiến có tác dụng khác biệt, như vậy sinh ra tác dụng phụ cũng tuyệt không giống nhau. Có thể hỏi đề đến, Đạp trên thân tác dụng phụ đến cùng là bởi vì loại nào mà sinh ra đâu? Nếu như là loại thứ nhất, cái này tác dụng phụ rất có thể là 10 phần ngắn ngủi, lại chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nhưng nếu như là loại thứ hai, vậy cái này tác dụng phụ có thể sẽ tiếp tục thời gian rất lâu, thậm chí cả một đời cũng sẽ không biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,